Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 968, ta vui sướng nhất thời điểm. Oanh, một đạo kiếm quang hiện lên, to lớn hỏa diễm trường kiếm sinh sinh cắm ở Hồng Liên Ma Thần trên đầu. Không sai, kẹt tại phía trên, chảm phá Hồng Liên Ma Thần nửa cái đầu, có thể tiếp nhận xuống tới liền chảm không nổi nữa. Gắt gao kẹt tại xương cốt cùng nhục chi ở giữa. Nhưng bốn phía chiến đấu tất cả mọi người bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Lão sư, người đã đến. Tây Môn Tĩnh mừng rỡ kêu lên. Vương Khả, Sắc Dục Thiên trừng mắt kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Cái này Vương Khả làm sao bỗng nhiên xuất hiện? Còn có, cái kia rút kiếm tư thế vì sao chật vật như thế? Ma thần, bốn cái võ thần cảnh tà ma cả kinh kêu lên. Hồng Liên Ma Thần cũng không có bị chảm sát, nhưng cũng bị đầu này bên trên kẹp lấy một thanh kiếm kinh động. Vương Khả, ta không đi tìm ngươi. Vào lúc này xuất hiện, Hồng Liên Ma Thần biểu tình dữ tợn nói. Ngươi nửa cái đầu đều bị ta chặt ra. Ngươi thế mà không có việc gì. Vương Khả cả kinh kêu lên. Nửa cái đầu bị ngươi chặt ra. Ngươi có việc, ta đều sẽ không có việc. Hồng Liên Nghiệp Hòa, Hồng Liên Ma Thần một tiếng kêu to. Oanh, liền thấy, Hồng Liên Ma Thần bỗng nhiên tự bạo mà ra, hóa thành một đóa hoa sen trạng hỏa diễm, trong nháy mắt nổ tung lên, bạo tạc chi uy bay thẳng Vương Khả đi. Đại Nhật Nguyên Thần trong nháy mắt hộ thể, nhưng vẫn như cũ bị cái này khổng lồ Hồng Liên Nghiệp Hòa bao phủ trong đó. Hồng Liên Ma Thần, ngươi bệnh tâm thần a? Ta không phải là chặt ngươi một kiếm sao? Ngươi cần phải tự bạo sao? Vương Khả bị tạc bay sau khi bi phẫn giống to một tiếng. Vương Khả, lão sư, Tây Môn Tĩnh cùng Sắc Dục Thiên cả kinh kêu lên. Bốn cái Hồng Liên Ma Thần thủ hạ ở cỗ này vụ nổ lớn phía dưới nhanh chóng lui ra phía sau ngọn núi về sau. Chu Hồng Y, Tử Bất Phàm, Nhiếp Thanh Thanh lộ ra vẻ lo lắng. Chỉ có Trương Ly Nhi an ủi. Không có việc gì, yên tâm. Trương Ly Nhi tự nhiên không lo lắng. Không nói Vương Khả một kiếm chảm Tử Liên Ma Thần. Liền trước đó ở Trương Phủ, lấy Đại Nhật Nguyên Thần hình thái bị Tử Liên Ma Thần vô tận đánh đập đều vô sự. Làm sao có thể bị cái này tự bạo trọng thương? Vụ nổ lớn qua đi, Vương Khả quả nhiên không có việc gì. Lần thứ hai biến thành nhân hình, trừng mắt nhìn về phía vừa rồi đã tản đi Hồng Liên Nghiệp Hòa. Hồng Liên Ma Thần, ngươi liền chết như vậy? Vương Khả trừng mắt mờ mịt nói. Một lời không hợp liền tự bạo chết. Cái này cũng quá khoa trương. Ta không chuẩn bị a. Ngươi đây là lặng lẽ tự bạo, kinh diễm tất cả mọi người sao? Vương Khả cẩn thận, hắn không chết. Sắc Dục Thiên ở phía xa kêu lên. Quả nhiên, vào thời khắc này, huyết hải bốc lên thời khắc, một cái bóng người màu đỏ ngòm chậm rãi nổi lên. Hồng Liên Ma Thần lần thứ hai trùng sinh mà ra. Huyết hải không khô, huyết ma bất tử. Vương Khả biến sắc. Vương Khả nghĩ tới, lúc trước Long Huyết liền vâng a, chỉ cần ở huyết hải phía trên, liền có thể vô hạn phục sinh. Tự bạo tính là cái gì? Liên hoàn bạo đều vô sự. A, ha ha ha. Vương Khả, Ma Thập Tam cũng đã có nói nhiều lần, muốn đem ngươi bí mật bắt, nghĩ không ra, chính ngươi nhảy ra muốn chết. Hồng Liên Ma Thần cười lạnh nói, bí mật bắt ta, ta gần nhất một mực ở Thiên Sư Đảo, các ngươi tại sao không đi? Không dám đi, Vương Khả trợn mắt nói. Hồng Liên Ma Thần, ngoặc kép, hừ, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Huyết Thần Tử, động thủ. Hồng Liên Ma Thần gằn giọng nói. Giống, lập tức, liền thấy huyết hải phía trên, vô số Hồng Liên Ma Thần huyết thần tử nhanh chóng biến hình. Nguyên một đám hình thái trong nháy mắt trở thành Vương Khả bộ dáng. Tựa như lập tức xuất hiện vài trăm cái Vương Khả huyết thần tử nhào về phía Vương Khả một dạng. Hồng Liên Ma Thần, có chuyện nói rõ ràng. Ngươi cái này huyết thần tử, đối ta vô dụng. Vương Khả lập tức kêu lên. Nói rõ ràng, ngươi cũng xứng, huyết thần tử có thể nhắm thẳng vào nội tâm của ngươi. Ngươi võ thần cảnh, những cái này huyết thần tử cũng là võ thần cảnh. Bắt ngươi lại nói. Hừ, Hồng Liên ma thần gằn giọng nói. Ba, liền thấy, phía trước nhất một cái huyết thần tử chạy đến Vương Khả trước mặt. Bị Vương Khả một bàn tay tát bay. Hồng Liên ma thần, ngoặc kép, là ảo giác sao? Ba, ba, ba, ngoặc kép, liên tiếp dính tiếng vỗ tay vang lên. Liền thấy nhào về phía Vương Khả huyết thần tử. Lập tức liên tiếp bị Vương Khả rút bay ra ngoài. Sau đó ở giữa không trung tan ra thành từng mảnh hóa thành huyết thủy rơi xuống huyết hải. Hồng Liên ma thần, ngoặc kép, ta nhìn thấy cái gì? Vì cái gì sẽ dạng này? Biển máu của ta thần thông? Chẳng lẽ là giả? Đều cùng ngươi nói. Huyết hải thần thông, đối ta vô hiệu, ngươi đừng rằng co. Vương Khả khuyên nhủ, không có khả năng. Huyết thần tử nhắm thẳng vào nội tâm, có thể mô phỏng đối thủ tất cả, thậm chí đối thủ trong lòng đối với mình cảm giác vượt qua thực tế. Huyết thần tử cũng sẽ đi theo cảm giác mạnh lên. Nội tâm càng mạnh, huyết thần tử càng mạnh. Ngươi làm sao? Vì sao máu của ta thần tử? Thực lực chỉ có tiên thiên cảnh. Hồng Liên ma thần trừng mắt cả kinh kêu lên. Vì là Vương Khả ở sâu trong nội tâm. Chỉ hy vọng bản thân tu vi là tiên thiên cảnh. Phát ra từ phế phủ loại kia hy vọng. Một bên sắc dục thiên giải thích nói. Hồng Liên ma thần, ngoặc kép, người mẹ nó đang đùa ta sao? Ai hy vọng bản thân chỉ là tiên thiên cảnh? Ta cho tới bây giờ không quan tâm ta tu vi cao bao nhiêu. Cũng không quan tâm ta thực lực mạnh bao nhiêu. Ta vui sướng nhất thời điểm, liền là ở ta tiên thiên cảnh thời điểm. Khi đó, vô ưu vô lự, sung sướng nhất, Vương Khả mở miệng nói. Hồng Liên ma thần, ngoặc kép, con mẹ nó vô ưu vô lự. Mẹ ngươi chứ vui sướng nhất thời điểm. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng. Cho ta cùng tiến lên. Cùng tiến lên. Hồng Liên ma thần quát. Lập tức, trong biển máu huyết thần tử chen trúc thành đàn. Hàng ngàn hàng vạn hướng về Vương Khả đánh giết đi. Giờ khắc này, tựa như hàng ngàn hàng vạn Vương Khả bản thân đánh giết mà đến một dạng. Ầm ầm. Hoa lạp lạp lạp, từng đợt nổ mạnh phía dưới. Vô số huyết thần tử toàn bộ như thiên nữ tán hoa một dạng bay lên trời. Tiếp theo nổ bể thành huyết thủy rơi xuống. Hồng Liên ma thần trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Là thật, Vương Khả ở sâu trong nội tâm. Thật hy vọng bản thân chỉ là một cái tiên thiên cảnh. Phát ra từ phế phủ loại kia. Ngươi, ngươi, ngươi có bệnh a? Ngươi hy vọng mình là tiên thiên cảnh. Vậy ngươi tu hành làm gì? Hồng Liên ma thần trừng mắt mắng. Ngươi cho rằng ta muốn tu được a? Ta là bị buộc. Vương Khả trợn mắt nói. Còn không phải là các ngươi đám này bệnh tâm thần hàng ngày đánh ta. Đem ta đánh thành võ thần cảnh. Ngươi cho rằng ta muốn a? Ta mẹ nó hàng ngày nơm nớp lo sợ. Liền sợ ngày nào bỗng nhiên tại chỗ hỏa táng. Ngươi cho rằng ta muốn cường đại a? Hồng Liên ma thần nhìn chằm chằm Vương Khả trầm mặc một hồi lâu. Mới tiêu hóa thời khắc này sự thật. Hừ, ngươi nghĩ tiên thiên cảnh đúng không? Máu của ta thần tử bắt ngươi không có cách nào đúng không? Vương Khả, ngươi vừa nãy là muốn một kiếm giết ta đi. Hiện tại, ngươi xem một chút đến cùng ai giết ai. Hồng Liên ma thần trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng bay thẳng Vương Khả mà đến. Tốc độ nhanh chóng chớp mắt đã tới. Không muốn. Vương Khả biến sắc. Tốc độ này quá nhanh. Nhanh đến Vương Khả căn bản không kịp phản ứng ở giữa trường. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Vương Khả bị đánh vào huyết hải chỗ sâu. Nhưng, giờ phút này Hồng Liên ma thần lại là biến sắc. Không đúng. Ngươi. Ngươi tại sao lại có thể. Giống. Liền thấy Vương Khả há mồm phun một cỗ vô số khói vàng. Trong nháy mắt sáp nhập vào biển máu bên trong, lại là Vương Khả trước tiên phải đem vừa mới bị đánh tinh luyện mà thành chọc chân nguyên phun ra. Toàn thân tất cả lỗ chân lông cùng miệng, toàn bộ phát ra chọc chân nguyên. Chọc chân nguyên ra, lập tức hóa thành vô số chọc chân khí. Trong nháy mắt dung nhập huyết hải, ủng ục ục, liền thấy, biển máu bên trong, nguyên một đám huyết thần tử lúc đầu tiềm phục tại huyết hải phía dưới. Chợt ở giữa từ huyết hải chỗ sâu xông ra, thật giống như cá lật cái bụng đồng dạng, trợn trắng mắt, toàn bộ tung bay tới. Đây là Hồng Liên Ma Thần trừng mắt nhìn về phía Vương Khả, bốn phía nổi lên đến huyết thần tử. Bành, bành, bành, ngoặc kép, nguyên một đám nổi lên đến huyết thần tử lần lượt nổ tung. Nổ thành huyết thủy tán. Không tốt, Vương Khả, ngươi làm sao tỉnh lại ta huyết hải không gian bên trong người? Hồng Liên Ma Thần cả kinh kêu lên, lại nhìn thấy Hồng Liên Ma Thần một phen luống cuống tay chân. Huyết hải chỗ sâu một trận bốc lên về sau mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Cách đó không xa, Sắc Dục Thiên trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Huyết hải không gian, những cái kia bị huyết hải thần thông cầm tù người. Người vừa rồi làm sao đánh thức? Ách, người không biết sao? Còn hỏi, Vương Khả trợn mắt nói. Sắc Dục Thiên bộ mặt co quắp một trận. Những cái kia huyết thần tử ký chủ là bị ngươi thối tình. Ngươi cái này công pháp gì? Chẳng lẽ là chúng ta huyết ma khắc tinh sao? Vương Khả, Hồng Liên Ma Thần dữ tợn nói. Bản thân dù sao cũng là một cái thành tiên cảnh. Vì sao cầm cái này Vương Khả không có cách nào? Đánh không chết hắn, huyết thần tử cũng không hiệu quả. Mới vừa rồi còn kém chút đem huyết thần tử ký chủ toàn bộ tỉnh lại. Cái này mẹ nó là cái thuốc cao da chó sao? Hồng Liên Ma Thần, ta đều không biết Đại Quang Minh Bồ Tát ở trong này bế quan. Ngươi là làm sao mà biết được? Vương Khả truy vấn, nhưng Hồng Liên Ma Thần không để ý đến Vương Khả, mà là gằn giọng nói. Ngươi cho rằng ta không có biện pháp bắt ngươi sao? Vương Khả, Hồng Liên nghiệp hòa, oanh, huyết hải phía trên. Lập tức toát ra vô số hỏa hồng sắc hoa sen hỏa diễm. Bay thẳng Vương Khả đi. Hồng Liên nghiệp hỏa cực kỳ quỷ dị. Tựa như muốn chui vào Vương Khả thể nội một dạng. Nhưng, Vương Khả sợ lửa sao? Dù cho Hồng Liên nghiệp hỏa vào Vương Khả thể nội, trong nháy mắt bị chọc chân nguyên hấp thu. Sau đó trở thành càng nhiều chọc chân nguyên. Vương Khả có thể làm sao? Chỉ có thể mau chóng bài xuất đi à? Hồng Liên Ma Thần liền thấy, Vương Khả dưới chân bốn phía huyết thủy, chậm rãi biến thành vàng sáng. Cái này màu vàng huyết thủy đang hướng về bốn phương tám hướng khuếch trương. Chỗ đến, huyết thần tử lần thứ hai trợn trắng mắt tung bay tới. Đồng thời, điên cuồng tuôn ra hướng mình huyết ma không gian, đi kích thích huyết ma ký chủ nhóm thức tỉnh. Lập tức, huyết hải biến lần thứ hai không an phận lên, hỗn trướng. Đây là biển máu của ta, vẫn là của ngươi huyết hài. Hồng Liên Ma Thần cả giận nói, kinh sợ đồng thời, dẫn động càng ngày càng nhiều Hồng Liên nghiệp hỏa trùng kích hướng Vương Khả. Không muốn đốt, ta muốn không chịu nổi. Hồng Liên Ma Thần, ngươi tài giỏi chút người sự tình sao? Vương Khả tuyệt vọng gào thét, mẹ nó, ngươi liều mạng như vậy giúp ta đề cao tu vi làm gì? Ta không muốn hỏa táng a. Hồng Liên Ma Thần nhìn thấy Vương Khả tuyệt vọng la lên. Cảm giác là đi đúng rồi. Thế nhưng là, huyết hải chậm rãi trở thành hoàng hải. Để Hồng Liên Ma Thần có loại bị gạt cảm giác. Vì cái gì sẽ dạng này? Vương Khả, ngươi đến cùng thi hành bí pháp gì? Ngươi là chuyên môn đến cùng ta đối nghịch. Hồng Liên Ma Thần quát. Ta không có. Ta là tới tìm ta học sinh. Hắn đang lãng phí tiền của ta. Ta lại không lộ diện, tiền của ta liền bị hắn thua sạch. Vương Khả kêu lên, Hồng Liên Ma Thần quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh nắm lấy định quang kính, còn có trong tay Vương Khả cho tràn đầy linh thạch vòng tay chữ vật sắc mặt cứng đờ. Cái này, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lão sư, ta vừa nãy là lừa hắn. Kỳ thật, người cái này trong vòng tay chữ vật 10 ức cân linh thạch. Ta đã sớm xài hết. Tây Môn Tĩnh mở miệng nói. Cách đó không xa bị Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu hủy Vương Khả trừng mắt. Ngươi nói cái gì? Ta 10 ức cân linh thạch. Ngươi toàn bộ bại không thấy. 10 ức cân A. 10 ức cân A. Vương Khả thanh âm bên trong lộ ra một cỗ cuồng loạn bi phẫn. Ngươi biết ta vì vớt số tiền này. Phế bao nhiêu sức lực sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,